Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2972, mất tích 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Tiểu Manh Manh không biết làm sao, gần nhất chọc Táng Gia, đang cùng Táng Gia ba cái hậu bối đánh nhau, hiện tại Táng Gia còn có mấy vị cường giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Cầm Phiền cũng mang người ở bên cạnh nhìn ngờ, nói vốn là một trận công bằng khiêu chiến, chỉ là cái kia yêu hàng chính mình não rút, muốn chết tựa như nói muốn lấy một địch ba. Người nào biết rõ Táng Gia cũng dày ra mặt, thật sự ba người đánh một cái. Mặc Liên Thành lúc này cũng biết rõ, Tiểu Manh Manh còn sống, tình huống cũng không có dị thường. Như thế cũng chứng minh, đàn nhi còn sống, đồng thời nên không có chịu bị thương rất nặng. Nghe được lời này, Mặc Liên Thành tâm thần hơi định, chợt giao phó Cẩm Phiền, để Tiểu Manh Manh đánh xong sau, lại trả lời hắn một chút. Mặc Liên Thành trong câu chữ, cũng không có lộ ra Khúc Đàn Nhi mất tích sự tình, bởi vậy Cẩm Phiền cũng không biết Khúc Đàn Nhi không gặp. Nếu là Cẩm Phiền biết rõ việc này, khẳng định sẽ lập tức để Tiểu Manh Manh hồi phục. Mà Dục Nhi chính tâm cấp bách mà nhìn qua Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành thu hồi truyền tin ngọc giản nói, Dục Nhi, Cẩm Phiền thúc thúc nói, người Tiểu Manh Manh thúc thúc không có việc gì, chính chơi đến vui vẻ đâu. Nói như vậy, mẫu thân cũng không có việc gì. Dục Nhi thở phào, ngồi vào bên cạnh trên ghế, lại lập tức cho tự mình rót chén trà uống sạch, tiếp lấy lại ngược lại chén, một bên đem cái kia một bình trà nước đều uống sạch. Cha, thật là hù chết ta à, nương có bản lãnh như vậy, ta nghĩ cũng là hẳn là sẽ không có việc. Hắn là nghĩ như vậy, có thể cho dù có 9 phần khẳng định, vẫn là có như thế một tia không xác định. Đồng dạng, Mặc Liên Thành cũng đưa tin cho Mục Lưu Tô cùng Tuân Đào chờ người phụ trách, để bọn hắn lưu ý nội thành khả nghi người, còn có Khúc Đàn Nhi hành tung. Khúc Đàn Nhi bất thình lình tại đế cung mất tích sự tình, cũng ẩn tàng không được, vẫn là chuyển ra. Cái này bất thình lình tình huống, thật là huyên náo, rất nhiều người đều vô cùng khẩn trương. Đó là Cửu Thành chi chủ, thật xảy ra chuyện, Cửu Thành lại thêm loạn. Lúc này, chẳng những Dục Nhi qua đây, Lưu Thiên Thủy cùng Tần Lĩnh bọn người vội vã qua đây. Khúc Đàn Nhi mất tích, bực này đại sự, bọn hắn còn ngồi được vững mới kỳ quái. Bất quá, bọn họ chạy tới nhìn tới trên thủ vị đang chìm tĩnh trong suy nghĩ nam tử tuấn mỹ, muốn mở miệng nhưng lại có chút xoắn xuýt. Khúc Đàn Nhi mất tích sự tình, Mặc Liên Thành nhất định rất lo lắng, nếu là lại trải qua bọn hắn hỏi, khẳng định cũng sẽ bực bội. Bọn hắn bình thường là có chút tùy tiện, nhưng đến chính sự bên trên, vẫn là tương đối đáng tin. Tần Lĩnh trước hết nghĩ đến, xích lại gần Dục Nhi nơi đó, nhỏ giọng nghe ngóng tình huống. Dục Nhi biết rõ bọn hắn lo lắng, cũng nhỏ giọng đem sự tình nói cho bọn hắn nghe. Khi biết được Tiểu Manh Manh cái kia hàng còn tại yêu vực sống được thật tốt, hồi hộp tâm tình hơi trầm tĩnh lại. Sau cùng, đi ra truy tra Phong Vọng Tuyết cũng qua đây, nói tạm thời còn không có đầu mối. Trời dần dần tối xuống, cách đế cung cái kia dị thường, phát hiện Khúc Đàn Nhi không gặp thời gian, đã đi qua 3 canh giờ, không gặp Khúc Đàn Nhi trở về, cũng không có nàng một chút tin tức. Nếu nàng là an tâm, vì cái gì không truyền điểm tin tức trở về? Nàng không có khả năng không biết, bọn hắn sẽ lo lắng. Mặc Liên Thành biết rõ nàng còn sống, cái kia nguyên bản có chút yên ổn tâm, lại loạn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia âm u như là áp suất không khí một dạng, phát ra khí tức để Dục Nhi bọn người thở mạnh cũng không dám thở một chút. Thậm chí cùng Mặc Liên Thành đợi tại cùng một cái địa phương, bọn hắn cảm giác hô hấp đều khó khăn, không hẹn mà cùng đều cách tên nào đó xa xa đợi, chỉ xa xa nhìn qua hắn, hy vọng hắn khi nào lại tỉnh táo lại. Chỉ gặp Mặc Liên Thành lại lấy ra truyền tin ngọc giản, vẫn là truyền cho Cẩm Phiền. Cẩm Phiền, Tiểu Manh Manh đâu? Cách chương.